Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, phần 142. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 13AK buông ra. Đừng, chớ có sở ta, Ngô. Đừng, buông ra, Ngô. Hoắc Tiểu Hương liều mạng trốn tránh, thân mình cũng về phía sau ngưỡng đi. Lại chung quy không có tránh thoát kia gần như thô bạo hôn. Đối mặt ở nàng mềm mại trên môi hung hăng liếm láp nam nhân. Nàng cắn chặt hàm răng, kiệt lực không cho kia linh hoạt đại lưỡi cạy ra, nàng nhắm chặt đôi môi. Đôi tay cũng hết sức đẩy kia cường ngạnh ôm nàng eo nhỏ cánh tay. Chỉ là nhu nhược vô lực, nàng căn bản không thể lay động kia cường tráng cánh tay cơ bắp, liều mạng. Giãy giụa nàng không biết, bởi vì muốn trốn tránh hôn môi, mà nỗ lực về phía sau ngẩng tú mỹ cổ là lúc. Trong lúc vô ý liền đem trước ngực kia đồi đỉnh bạt đẫy đà no đủ cấp hướng về phía trước đỉnh lên. Càng thêm mềm mại đỉnh kiều mềm mại liền để thượng nam nhân lửa nóng ngực, không bỏ. Ngô, ngươi đừng nghĩ, né tránh ta, đừng nghĩ, không yêu ta. Hoa A Xanh ý đồ cậy ra kia nhắm chặt hàm răng. Còn không quên nói cường ngạnh tìm từ. Hắn cảm giác lúc này hắn trong lòng chính thiêu đốt hừng hực, lửa giận hỗn loạn hừng hực dục hòa. Đem hắn sở hữu lý trí giấy rụa đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn chỉ nghĩ hung hăng thu thập cái này phản bội bọn họ tình yêu nữ nhân. Cảm nhận được trước ngực trống mềm mại, hắn một tay ôm eo thon. Một khác chỉ đại trưởng liền phúc ở kia no đủ kiều nộn bộ ngực sữa thượng. Cách mấy tầng hơi mỏng vải dệt ở kia đống no đủ đến cơ hồ phá y mà ra mềm thịt thượng mạnh mẽ xoa vỗ. Dần dần thu nạp lòng bàn tay. Ở kia đoàn no đủ mềm mại thượng hung hăng véo lộng, chỉ chốc lát sau liền tìm được ngạo nghễ đứng. Thẳng bộ ngực sữa chung kia viên dần dần đứng thẳng nhỏ xinh nụ hoa. Ngón tay một trọn, đối với kia nho nhỏ mềm mại kiều rất thật mạnh một véo một lộng. Dù cho cách mấy tầng vải dệt, lại như cũ có thể cảm nhận được kia đầy đặn mềm mại chi ý. Trong lòng ngực lại là âu yếm nữ tử như lan tựa xạo mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể hướng. Chóp mũi quanh quẩn, đó là Liễu Hạ Huệ cũng ngồi không được. Huống chi là đêm qua mới hưởng qua giai nhân điểm mỹ tư vị Hoắc A Xanh. Không tự giác gian dưới háng ngủ say cự vật đã là thức tình. Bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Ngô, ân, giấy rụa sở Tiểu Hương không nghĩ tới Hoắc A Ca trực tiếp liền bắt tay sờ lên nàng trước ngực. Miên nhũ, còn lại xoa lại sờ. Mẫn cảm thân mình đêm qua mới sơ thừa nhận mưa móc. Hiện tại lại bị lửa nóng bàn tay to một sờ. Thân thể mềm mại run lên. Nhỏ nhỏ nụ hoa liền bắt đầu sung huyết ngạnh lên. Vừa mới đứng thẳng tiểu nụ hoa trong nháy mắt đã bị nam nhân ngón tay tìm được. Thật mạnh ấn đi lên. Sở Tiểu Hương nhịn không được một tiếng xuất khẩu. Hàm răng đã bị tận dụng mọi thứ đại lưỡi cấp cậy mở ra. Tuy rằng Hoắc Tiểu Hương trong lòng tưởng cự tuyệt loại này xoa sở hôn môi. Chính là hiện tại nàng biết đối chính mình làm loại sự tình này không phải cái gì người xa lạ. Là nàng trong lòng vẫn luôn ái A Ca. Loại này bị người thương vuốt ve hôn môi cảm thụ so với đêm qua càng sâu. Thân thể bản năng thích loại này vuốt ve hôn môi. Nội tâm cũng không khỏi nổi lên vài phần ngượng ngùng thẹn thùng. Thẳng làm nàng cảm thấy cả người tê dại sụi lơ. Nàng chỉ cảm thấy kia ở quần áo ngoại sờ làm cho bàn tay to chỉ là tùy tiện sờ soạng vài cái, một khinh một trọng, khiến cho nàng không chịu nổi. Đặc biệt là cảm nhận được đùi phía dưới giống như có cái gì ngạnh lên. Đêm qua mới bị kia sự vật lộng quá, nàng tự nhiên sẽ hiểu đó là vật gì. Bị nam nhân vây quanh được kiều mềm thân mình tự phát liền mềm vài phần. Giấy rụa lực đạo cũng giảm vài phần. Chân tâm tiểu hoa cũng bắt đầu chảy ra vài giọt hoa lộ. Ngô, nam nhân trong cổ họng tràn ra một tiếng nhẹ xuyến. hắn như nguyện cày ra kia xấu hổ khẩn hạp hàm răng. Đại lưỡi tiến quân thần tốc, hôn lấy kia kiều mềm đáng yêu cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy miệng đầy điềm mỹ hương thơm. Đại lưỡi cuồng tứ quấn lấy kia cấp dục trốn tránh cái lưỡi. Mấy phen cấu kết đem cái lưỡi hướng hắn cánh môi gian trêu đùa lại đây. Dùng cánh môi ngậm lấy kia mềm mại thẹn thùng đầu lưỡi. Liên lụy ra vài phần dâm mi chỉ bạc, lại hãy còn ngại không đã ghiền. Lửa nóng đại trưởng trực tiếp xé mở quần áo vạt áo. Kéo xuống đâu nhi hệ mang, bàn tay to trực tiếp dán lên kia không có trói buộc sau cuồng nhảy loạn nhảy trắng nõn trẻ bú sữa. Một con bàn tay to nắm lấy kia mềm mại trắng thuần no đủ. Hung hăng xoa nắn, mặt khác một con ôm eo thon bàn tay to cũng kéo ra trong lòng ngực tiểu nhân đai lưng. Xé xuống váy sam, thẳng tắp đem tay vói vào kia xấu hổ nhắm chặt chân tâm bên trong. Ân, a ca, đừng, cái miệng nhỏ bị nam nhân môi lưỡi lấp kín. Sở tiểu hương chỉ có thể thừa dịp hôn môi khe hở phun ra vài phần nhỏ vụn rên rỉ Đối mặt kia gần như cuồng táo tà tứ hôn môi, mạnh mẽ thô nặng vuốt ve véo lộng, còn có nồng đậm nam nhân tùng bách mùi hương bao vây lấy nàng. Mấy dục làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng chỉ cảm thấy phương tâm đại loạn, thẹn thùng sợ hãi, tựa hồ thân thể đã không chịu khống chế biến mềm mại vô lực. Nàng căn bản vô pháp kháng cự người nam nhân này vuốt ve hôn môi, kia cuồng nhiệt lỗ mãng động tác chỉ là làm nàng cảm nhận được vưu cực đêm qua liên tục khoái cảm ập vào trong lòng, thậm chí liền đầu đều trở nên trống rỗng, liền dãy giụa đều đã quên. Nguyên bản chống đẩy nam nhân cánh tay tay nhỏ cũng biến thành mềm mại leo lên này thượng, giống như ở hồi ôm nam nhân giống nhau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.